mấy người từ tông môn khác cũng tới gần tiếp cận đám trẻ để xác minh chuyện võ mạch có tăng lên hay không. Khi qua khảo nghiệm đơn giản thì bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Đây không phải là nói chơi mà là sự thật. Nhắc tới đám người đang đi khảo hạch tại các gia tộc kia thì lại khác, bọn chúng luôn làm theo những gì mà mấy gia tộc đó sai bảo, nhưng chủ yếu là chặt củi gánh chút nước chứ không có làm gì khác. Hắn làm như vậy là để thử thách tính kiên nhẫn cùng tính tự kiêu của bọn họ, nếu bọn họ quá kiêu căng thì sẽ không chấp nhận làm những việc này, vậy thì hắn sẽ không nhận những người như vậy. Thời gian cứ trôi, đám người Trần Vũ cũng ít khi đi xuống, đám nhỏ có gì không hiểu thường dùng lệnh bài tìm giảng sư của mình. Tháp lão thì ngày nào cũng xuống, đám trẻ vô cùng thích thú khi lão kể về các tinh hà xa xôi ngoài kia thế giới. Cùng những bậc thánh hiền trong quá khứ bây giờ đã như thế nào, những bậc anh hùng trên thần giới anh dũng như thế nào làm cho bọn chúng không khỏi sáng mắt. Bây giờ tin tức Thiên Đạo Học Viện có thể khai mở võ mạch, tái tạo võ mạch công pháp thì vô cùng nhiều đã truyền đi xa, làm cho không ít nơi bắt đầu đứng ngồi không yên. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 336 Phong Thần Kiếm xuất thí. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới Hoàng Thành, nhà vua cũng đã nghe thấy hết thảy sự tình cũng liền cho người đi xuống điều tra. Mấy tông chủ của những tông môn khác cũng bắt đầu đứng dậy, xách đích tới học viện ngồi trực để được gặp những người kia. Trong 80 đứa trẻ kia thì chỉ có 20 gia tộc là đóng nổi học phí cho đám nhỏ, còn lại thì đều ghi nợ để trả từ từ. Mỗi một người khi vào trong đây học một năm phải nộp 100.000 kim tệ, số tiền này quả thật là rất lớn, nhưng mà đến lúc bọn chúng đi săn yêu thú thì trả mấy hồi. 7 ngày trôi qua, hôm nay là ngày mà những người còn lại tới đây để nhập học. Khi mặt trời vừa mới nhú lên thì đã có rất nhiều người tập trung nơi này, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở vô cùng, trên tay đều cầm theo một tấm lệnh bài màu trắng. Trần Vũ đi xuống dưới học viện đầu tiên là khen những người kia một chút rồi cho bọn họ chọn những gì mình thích. Lần này 8 bức tượng đều có người, võ giả là đông nhất. Kế đến là tu tiên, chọn xong thì bọn họ gặp giảng sư của mình, rồi thì cho mọi người đi thử vận may. Người thì cố gắng chày cối nhưng mà vẫn không lấy được thanh kiếm nào ra ngoài, người thì chỉ chạm nhẹ vào thì lắc đầu rời đi. Xẹp xẹp, ta không tin, ta không giúp được ngươi. Một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, cắn răng hai tay nắm chặt lôi minh kiếm rút lên, mặc dù bị lôi điện đánh nhưng mà hắn quyết tâm không buông nó khỏi tay. Mặc kệ nó làm mình bị thương như thế nào cũng cố gắng giữ chặt. Leng keng, leng keng. Tiếng kim loại va chạm với bệ đá vang lên, người ta chỉ thấy lôi minh kiếm được rút lên từ từ, từng chút một. Phành. Tiếng nổ lớn vang lên. Lôi minh kiếm bị thiếu niên rút khỏi bệ đá, chỉa thẳng mũi kiếm lên trời, lôi điện từ thân kiếm cũng không đánh ra nữa. Rầm! Bỗng nhiên một tia thiên lôi từ trời giáng xuống ngay thiếu niên kia, nhưng mà bất ngờ chúng liền bị lôi minh kiếm hấp thụ hoàn toàn. Cái gì, tên đó rút được một thanh pháp bảo rồi kìa. Hắn thật may mắn nha. Đám người phía dưới vô cùng kinh ngạc khi thấy người đầu tiên lấy được pháp bảo, bọn họ đều vô cùng phấn khích. Nhỏ máu vào thân kiếm để nhận chủ đi. Trần Vũ mỉm cười nhắc nhở tháp lão đứng kế bên chỉ vuốt sâu mỉm cười nhẹ. Vâng viện trưởng. Thiếu niên kia liền nghe theo, máu vừa chạm vào thân kiếm thì liền phát ra âm thanh cộng hưởng, vang lên ong ong liên tục. Bay xung quanh hắn hai vòng rồi dừng lại lơ lửng trước mặt thiếu niên kia. Trần Vũ lui về sau cho Tiểu Vũ làm việc của mình. Ngươi tên gì? Giảng sư, ta là Lâm Thanh Phong, năm nay 17 tuổi, thuộc phái tu tiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, về sau nó là của ngươi, nhưng nhớ nên dùng đúng mục đích nếu không ta sẽ thu lại. Tiểu Vũ nhắc nhở cho Lâm Thanh Phong rõ rồi hiểu cho người tiếp theo đi lên thử vận may. Người tiếp theo lên thử. Nhanh chóng người người tấp nập đi lên trên này với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Từng người đi lên, nhưng nhanh chóng chán nan vì mình không phải người hữu duyên. Cho tới người cuối cùng ngay cơ A, T, I, E, Vũ và Trần Vũ đều quen mặt. Người này không ai khác chính là Liễu Dương Thiên mà lần trước hắn giúp khai mở võ mạch ở Hòa Bình Thành. Trần Vũ đi tới mỉm cười nói. Ta tưởng ngươi đã vào Huyền Linh Tông rồi chứ? Ha ha, để vốn không muốn vào trong Huyền Linh Tông, nhưng nghe ra ra nói đại ca mở học viện nên để muốn tham gia vào, nếu không nhờ đại ca thì sẽ không có ta ngày hôm nay. Liễu Dương Thiên gãi đầu cười híp mắt nhìn hai người bọn hắn, cũng nhờ hai người này mà hắn đã trở thành một võ giả thật thụ, không còn người nào dám ăn hiếp hắn cả. Ngươi đi thử vận may đi, nếu ngươi có thể rút được một trong số chúng thì ta chúc mừng ngươi. Trần Vũ không để mất thêm thời gian nữa, liền kêu tên tiểu tử này đi lên bình đài tìm một cây kiếm rút thí đại. Liễu Dương Thiên gật đầu đi tới trước vô cực kiếm. Hắn đã chứng kiến uy lực của thanh kiếm này nên muốn thử nó đầu tiên, nhưng mới thử chạm vào liền bị đánh văng ra, chứng tỏ không phải người hữu duyên với nó. Quả nhiên không phải dễ dàng được nó chấp nhận. Liễu Dương Thiên lắc đầu cười buồn, không nhìn tới nó nữa mà nhìn tới những thanh kiếm khác, hắn thử liên tục cho tới thanh kiếm cuối cùng. Hắn ta hít một hơi thật mạnh rồi dùng hai tay chạm mạnh vào chuôi kiếm. Nhưng ngạc nhiên là không có bị kiếm đánh bật ra, chuyện này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Liễu Dương Thiên siết chặt tay rút kiếm lên, bất ngờ từ dưới chân Liễu Dương Thiên xuất hiện một luồng cuồng phong cực mạnh thổi cho y phục cùng tóc của hắn bay mạnh theo gió. Theo cuồng phong chính là cương phong sắc bén màu trắng sữa, chúng chém liên tục lên người của thiếu niên này để lại không ít vết máu đỏ tươi làm cho nhiều người không dám lại gần, nhưng thiếu niên cũng chạy cối không buông kiếm. Tiểu Vũ thì bắt đầu chú ý tới thanh kiếm mà thiếu niên kia đang rút lên, trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Lên cho ta! Liễu Dương Thiên lúc này đã khuỵ một chân xuống bệ đá, cắn răng hét lớn một tiếng. Dùng hết sức lực còn lại rút kiếm ra ngoài. P-A-N-G. Tiếng kiếm được rút ra làm cho mọi người đều chú ý tới thanh kiếm này có độ cong uốn lượn nhẹ nhàng, lưới kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm dài 2 thước, bề rộng thân kiếm cũng chỉ chừng 2 phân. Vô cùng mỏng nhẹ so với những thanh kiếm bình thường mà mọi người sử dụng, nhưng không phải kiếm thường có thể so sánh. Cuối cùng cũng rút được. Tiểu Vũ nhích miệng cười nhẹ, cuối cùng mong đợi của hắn không quá tốn thời gian cũng đã tìm được người thích hợp. Ra ra Liễu Dương Thiên thì đứng phía xa nhìn đứa cháu mình không nói lên được lời nào, bây giờ lão cảm thấy mình quả thật là tích phúc 3 đời mới được đứa cháu như thế này. Bên kia, Liễu Dương Thiên im lặng, tay sờ nhẹ lên thân kiếm vuốt tới cán kiếm thì dừng lại, nhìn vào 3 chữ được khắc tỉ mỉ trên đó Phong Thần Kiếm. Liễu Dương Thiên sợ có người cướp kiếm của mình, liền lấy ngón tay điểm nhẹ vào mũi kiếm, máu tươi chảy ra, bám dọc theo thân kiếm cho đến cán kiếm, mấy đợt cuồng phong từ thân kiếm nổi lên làm tóc hắn bay phấp phới trên không. Nay có người đã rút được Phong Thần Kiếm thì ta sẽ giữ đúng lời hứa nhận ngươi làm đệ tử, truyền lại phong tuyệt kỹ cho ngươi, hy vọng về sau ngươi dùng nó mà dương danh thiên hạ. Tiểu Vũ nhấp mũi chân nhẹ một cách liền xuất hiện trước mặt Liễu Dương Thiên, hai tay bối sau lưng nhìn hắn mỉm cười. Phong Thần Kiếm chỉ nhận những người có hệ phong thật mạnh, ngoài ra cũng cần một số yếu tố khác nhưng ta sẽ không bàn tới, trước tiên ta cho ngươi xem thử một chiêu thức của phong tuyệt kỹ. Tiểu Vũ nói xong, một tay xòe ra Phong Thần Kiếm liền bị hút vào tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm nhấp nhẹ gót chân một cái nữa lập tức xuất hiện một nơi xa hơn để tránh có người bị thương. Ngươi nhìn cho kỹ. Tay cầm Phong Thần Kiếm, linh lực trong cơ thể bộc phát 4-5 ngọn gió xoáy trùng nhau gần người hắn, bất ngờ Tiểu Vũ chém một nhát về phía trước, hét lớn. Phong thương. Một kiếm chém xuống, 3 đường cuồng phong màu vàng như móng vuốt của mãnh hổ đánh thẳng về phía trước. Nơi đi qua làm đất đá bay tứ tung tạo thành 3 đường cắt cực lớn. hôm nay là đã là ngày 11-12-2013, vợ ta cũng sắp hết công tác bên Tô Châu rồi nên ta cũng chuẩn bị viết nhanh cho tới đoạn kết để cùng vợ đi sang Úc du lịch đây. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 337 Thiên Cơ Tử. Trên mỗi đường mà Phong Thương đi qua để lại không ít lát cắt vô cùng sắc bén, trên đó còn có mùi khét của gió va chạm nhau. Đám người khác thì đứng nhìn trong vô vọng, bọn họ đã thử nhưng không cách nào giúp được một thanh trong số đó, xem như đời xui như chó mực. Liễu Dương Thiên thì trợn mắt nhìn một kiếm cái thế vừa rồi, khí lực vô cùng mạnh, đến hắn cũng bắt đầu kích thích với phong thần kiếm, hắn có phong thuộc tính nên sử dụng là tốt nhất. Đệ tử Liễu Dương Thiên bái kiếm sư phụ. Liễu Dương Thiên không phải kẻ ngốc. Hai chân quỳ xuống đất lại ba cái thay cho sự tôn kính ăn sư, với lại chí ít tuyệt kỹ này cũng từ địa cấp vũ khí trở lên. Tốt tốt tốt, ha ha ha, cuối cùng cũng có người kế thừa phong tuyệt kỹ của ta, nào đứng lên đi. Tiểu Vũ liền thay đổi thái độ, nụ cười hiếm hoi cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của gã. Đó chỉ mới là một tuyệt kỹ cơ bản của phong tuyệt kỹ thôi, ta cũng có câu này tặng ngươi, khi luyện tuyệt kỹ này đó là cái chết cũng như cơn gió luôn cận kề bên ta. Nói xong hắn đưa phong thần kiếm lại cho đồ đệ mới nhận của mình, không quên vứt thêm vỏ kiếm cho hắn. Cái chết cũng như cơn gió luôn cận kề bên ta, câu nói thật hay. Liễu Dương Thiên lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi, cái chết cũng như một cơn gió vậy, đến đi rất vội vàng cho nên khi sử dụng nó thì phải hiểu nó mới có thể vận dụng tới cảnh giới cao nhất. Tối nay tất cả mọi người tập hợp tại lầu 2 phòng 4 châm trong học đường, ta sẽ chính thức giúp các ngươi khai mở võ mạch và tăng thêm cấp bậc võ mạch cho các ngươi. Trần Vũ đi tới trước đám đông nhìn xuống phía dưới nhắc nhở bọn họ. Hắn sẽ không phân biệt ai cả, những đan dược đó hắn cũng đã tính vào học phí của bọn họ cả rồi. Hoan hô! Ha ha ha, tối nay ta sẽ được tăng cấp bậc về võ mạch rồi. Ha ha ha, vậy là ta có thể dương danh với mọi người rồi. Đến tối, đúng như dự định, hơn 800 người đổ xô vào bên trong phòng 4 châm, cũng như lần trước hắn cũng đưa tẩy tủy đan và huyết linh đan cho bọn họ sử dụng. Mà tới hôm nay thì hai loại đan dược này cũng đã bị tiêu thụ hết, nguồn dược liệu cung không đủ cầu nên hắn cũng tạm thời chưa gấp để luyện đan. Đồng thời hắn nhờ vào mạng lưới của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn thông tin khắp nơi rằng Thiên Đạo Học Viện đang tuyển giảng sư, nếu người nào thấy mình có khả năng thì có thể thử sức. Ngoài ra cuối tháng còn được ban thưởng hậu hĩnh, đảm bảo mọi người không ai thất vọng. Lần này lượng người sử dụng tẩy tủy đan để phạt mao tẩy tủy không có la thét, khắp nơi hoàn toàn tĩnh lặng, chứ không giống như mấy đứa trẻ lần trước vì họ đã là những người từ thiếu niên trở lên. Sáng hôm sau, trên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười khi phát hiện võ mạch chính mình đã tăng lên một cấp bậc. Mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo, hằng ngày sau khi giảng dạy cho mọi người xong thì Trần Vũ và Tiểu Vũ đi vào tu luyện tháp để tu luyện, có khi hắn bế quan tới cả tháng mới ra. Hiện tại khi đã hoàn thành tâm nguyện xây dựng lên cơ nghiệp thì hắn cũng không còn quá chú tâm vào nó nữa mà chăm chỉ tu luyện, bình cảnh cũng theo đó mà ngày một tốt hơn. 3 tháng sau, liền có người tới muốn thử sức làm giảng sư, người đầu tiên là ứng cử vào luyện phủ. Người này là một lão già đã hơn 70, thường được học viên gọi là Trầm giảng sư. Lúc đầu lão ta cũng không tin tà, bắt đầu đi tỉ thí với cơ nguyệt về thuật luyện phù, nhưng nhanh chóng biết mình đã gặp phải cao nhân nên đành bái phục, từ đó được nhận vào bên trong. Từ lúc đó cơ nguyệt cũng không cần phải đi xuống học viện chỉ điểm mọi người nữa, chỉ khi lâu lâu nàng mới xuống giới giải đáp những thắc mắc khó giải cho mọi người. Không lâu sau, cũng có người nhảy vào mảng làm giảng sư về sát thủ, được học viên gọi là Dương giảng sư. Trần Long vô cùng vui mừng khi có người thay thế mình, vậy là hắn lại có thời gian để lo cho Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Mảng chỉ dạy cho những thư sinh cũng có người ứng tuyển vào, được mọi người gọi là Công Tôn Sách.

vậy thiếp sẽ đi cùng chàng, chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều đấy. Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, tuy không biết nhưng hắn vẫn nghe theo kéo lại ăn đau khổ. Nếu có nàng đi chung với ta thì tốt quá. Trần Vũ cười cười nhìn vợ mình, có nàng đi cùng làm bạn thì còn gì bằng. Với lại bây giờ hắn bị một bệnh rất nặng, đó là thích làm trưởng quầy ngồi không, nên mọi công việc trong học viện đều đã có người gánh vác, hắn chỉ viện tu hành và đi ngao du thiên hạ thôi. Một lúc sau thì Trần Long cũng đem địa đồ lên đưa cho hắn, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Bạch lại đòi đi theo để chơi. Nó năn nỉ liên tục nên hắn cũng đành ậm ừ chấp nhận, từ lúc vào đây tới giờ nó cũng chẳng đi đâu nhiều, toàn quanh quẩn trên Thiên Cấm Sơn này nên nhiều lúc sinh ra chán nản. Trần Vũ và Cơ Nguyệt ngồi trên lưng của Tiểu Bạch phi hành về phía nam của Võ Mạch Đại Lục, hắn không ngừng tốn pháp lực để nâng con sói ngu ngốc này phi hành cùng. Cơ Nguyệt thì ngồi phía trước. Hắn ngồi phía sau ôm nàng vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau, đột nhiên hắn xoay qua vuốt lông Tiểu Bạch, nói. Tiểu Bạch ngươi lại đột phá. Ha ha, chủ nhân quá khinh thường ta rồi, hơn cả năm trời ăn xong rồi lại ngủ, thiên địa linh khí và đan dược chủ nhân luyện cho ta ăn không thiếu, nếu như không đột phá được thì chắc ta đập đầu đi đầu thai lại là vừa. Mà công nhận mấy viên ma hạch mà chủ nhân luyện ra vô cùng tốt, yêu hạch cấp 6 cũng chưa chắc bằng phân nửa nó nữa, hiện tại ta đã đạt tới yêu thú cấp 6 cao gai cách hóa hình yêu thú không bao lâu nữa. Tiểu Bạch truyền âm hãnh diện nói, nó có một chủ nhân tốt như vậy thì không còn gì để chê, tuy lâu lâu có bị ăn hiếp một chút nhưng cũng thấy bình thường, toàn là răng dạy nó chứ chẳng có ý gì khác. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 339 Tù Thiên Đại Trận. Lúc về thiếp sẽ luyện cho Tiểu Bạch một viên hóa hình đan để nó hóa hình người nhanh hơn một chút. Cơ Nguyệt tuy không có khế ước với Tiểu Bạch nhưng những gì nó nói với hắn nàng đều nghe được tường tận không sai một chữ. Ây! Không sao, để về ta luyện cho nó một viên hóa hình đan là được, nàng không cần phải bận tâm. Trần Vũ cười cười dựa đầu vào vai vợ mình hít lấy mùi thơm trên đó, vẫn là cái mùi quen thuộc như bao ngày làm hắn không thể nào quên. Ha ha, vậy là ta sắp hóa hình người rồi. Tiểu Bạch nghe vậy thì vô cùng vui mừng, nếu như hóa hình người thì nó sẽ tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa còn sử dụng được công pháp của nhân loại, đây là chuyện vô cùng tốt. Tiểu Bạch đột nhiên trầm giọng nói. Nhưng mà chủ nhân, ta tuy sống trong sơn mạch nhưng cũng từng nghe đám yêu thú truyền tai nhau về nơi gió, nghe nói chỗ đó là cấm địa của long tộc, người thường không thể đi vào. Ta biết. Tiểu Bạch nói những lời này tất nhiên Trần Vũ cũng biết, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng phải tới, với lại đi theo hắn còn có vợ mình thì nguy hiểm sẽ hóa thành bình an. Long tộc đã không xuất hiện từ lần mà tiên nhân cùng phần lớn võ giả đế cấp biến mất khỏi đại lục, tới nay cũng chưa ai thấy nó xuất hiện, tuy biết trong Long Thiên Cốc chắc chắn sẽ có nhưng mà ai dám đi vào. Mặc kệ là vị diện nào thì Long tộc đều là một chủng tộc cường đại, Võ Mạch Đại Lục đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Tiểu Bạch cảm thấy khó hiểu nhưng đành lắc đầu nói. Vậy được rồi. Thật ra lần này Trần Vũ đi chỉ là tới Long Thiên Cốc lấy hai loại linh dược kia chứ không phải tới đó chiến đấu, nên cũng không nguy hiểm lắm, trừ khi người kia tới để bắt long tộc làm sủng thú thì mới nguy hiểm. Cơ Nguyệt nghe hai người bọn họ nói như vậy thì chỉ mỉm cười, nàng tới đây còn một mục đích nữa, đó chính là đưa long tộc xuất hiện trước thế nhân một lần nữa, những chân mệnh thiên tử kia sẽ được long tộc phù hộ. Sau khi ra khỏi phạm vi Việt Triều, cứ thế hai người một thú ban ngày chạy, ban đêm ngừng lại tu luyện, một tháng rất nhanh qua đi. Một tháng sau, rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới Long Thiên Cốc. Trên bầu trời, Tiểu Bạch chỉ vào phía xa xôi trước mắt, nói. Chắc chỗ đó là Long Thiên Cốc rồi. Trần Vũ nhìn qua, thấy một sơn cốc cực lớn. Sương mù tản ra khắp nơi làm cho tầm nhìn rất hạn chế, đến thần thức cũng khó mà đi xuyên qua được. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Trần Vũ có thể cảm ứng được bên trong sơn cốc từng khí thế cường đại lúc ẩn lúc hiện. Chúng ta đi. Trần Vũ và vợ mình bay xuống đất, áp sát mặt đất tới gần Long Thiên Cốc. Tiểu Bạch nhanh chóng đi xuống, bắt đầu cố gắng thu liếm khí tức lại. Dưới đây đã củi khắp nơi, kèm theo đó là tiếng chảy róc rách của những con suối nhỏ, sương mù làm người ta lạnh thấu xương. Hắn phải thi triển pháp lực thì mới chống lại cái lạnh nơi này. Cả hai người lại ngồi trên lưng Tiểu Bạch, Cơ Nguyệt vun nhẹ cánh tay, một cái màng ánh sáng màu lam bao phủ cả ba vào bên trong, ngăn cách với bên ngoài. Tiểu Bạch cũng an tâm hơn nên chậm rãi đi vào bên trong, dọc đường đi hắn thấy ngoài sương mù thì còn một tia thần thức cường đại đang dò la khắp nơi, hơn nữa trong này lại còn mọc khá nhiều linh dược cao cấp. Nhưng mà hắn không có hái, tránh bức dây động rừng. Đi được một lúc thì cả ba xuất hiện thì đã tới trước một cái hang động thật lớn, phía trên đề ba chữ Long Thiên Cốc Long Hoàng Minh Vương kèm theo ý chí cực mạnh trên đó. Cửa hang động này cao cỡ vài chục thước, bên trong toát ra từng đợt khí lạnh lẽo và thần thánh làm cho người ta chỉ muốn quỳ lạy. Tiểu Bạch quét mắt nhìn xung quanh. Dùng thiên phú của mình cảm ứng một chút rồi nói. Đây chính là lối vào của Long tộc. Trần Vũ gật đầu, hắn thi triển thiên nhãn thuật lên quan sát một chút thì nhìn chằm chằm vào cửa hang trước mặt. Lối vào của Long tộc không có một Long tộc nào thủ hộ, nhưng Trần Vũ nhìn ra được cửa hang này không đơn giản. Có trận pháp. Đúng vậy, là tù thiên đại trận. Cơ Nguyệt gật đầu mỉm cười vì hắn cũng biết quan sát kỹ lưỡng trước khi hành động. Trận pháp này mượn long lực của long tộc hình thành tụ tập âm khí trong thiên địa, sát khí sẽ oanh giết kẻ nào chạm vào trận pháp, là một trận pháp có uy lực không nhỏ. Đương nhiên đối với Trần Vũ thì nó là một đại trận khó giải, nhưng mà đối với nàng thì trận này trên linh giới chỉ được xem là một tiểu trận ít được người sử dụng. Nếu muốn giải trận này phải vào được mắt trận, nhưng mà chưa vào mắt trận đã bị người ta phát hiện rồi. Trần Vũ trầm tư suy nghĩ các biện pháp có thể thực hiện được, đối với một người lần đầu đi phá trận pháp của người khác như hắn thì quả thật không phải dễ dàng, vì kinh nghiệm hắn là con số 0. Chúng ta vào trận thôi. Cơ Nguyệt mỉm cười, tay vỗ nhẹ đầu của Tiểu Bạch kêu nó đi vào bên trong. Nếu ai nói chứ vợ hắn nói thì hắn tin 10 phần, với người sống lâu như vợ mình thì chắc hẳn có rất nhiều kinh nghiệm rồi, nên sẽ không thành vấn đề. Tiểu Bạch hít một hơi thật mạnh từ từ nhấc chân đi vào bên trong hang động của long tộc. Khi cả ba vừa tới gần hang động thì có tiếng rồng ngâm như sóng biển hùng dũng vang lên, liên miên bất tận, dường như vĩnh viễn không có cuối. Cùng lúc đó, từng âm khí cực kỳ lạnh lẽo và sát khí không ngừng ùa ra từ hang động. Tiểu Bạch xù lông lên vô cùng hồi hộp đi vào. Tiểu Bạch nhìn thấy những tiếng rồng ngâm hiện lên hình con chân long đâm thẳng tới mình, âm khí, sát khí bất tận dù liên tục áp sát, nhưng dạt ra khi chạm tới cái lồng ánh sáng của Cơ Nguyệt. Lúc này nó mới an tâm mà đi về phía trước như đi tản bộ trong sân của nhà mình. Cứ thế, Tiểu Bạch cùng hai người ngồi trên lưng không chút nguy hiểm xuyên qua tù thiên đại trận tiến vào trong hang. Tiểu Bạch mới đi vào hang thì âm khí từ bốn phương tám hướng ập đến. Những âm khí này là do đám rồng trong long tộc chết đi, khí tử vong và khí lạnh dưới đất hình thành. Đừng nói là cường giả hoàng cấp. Dù là cường giả tông cấp bình thường bị âm khí này xâm nhập vào người cũng không thể khu trừ, toàn thân dần lạnh cóng rồi chết. Nhưng Trần Vũ không có vẻ gì là sợ, hắn còn thò tay ra ngoài hút lấy âm khí vào người mình, hỗn độn dung lô tự động vận chuyển đem những âm khí chuyển hóa, hấp thu, dung nhập vào mỗi góc thân thể của hắn. Những âm khí này đối với Trần Vũ là đồ bổ, nên không ngại ngùng mà hấp thu chúng. Bởi vì trong âm khí ẩn chứa long lực nhàn nhạt, dù rất ít nhưng cực kỳ tinh thuần. Những long lực này toát ra từ xương cốt của long vương, thậm chí là long hoàng chôn trong long tộc, những long lực cấp thấp không thể sánh bằng.